Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Tiểu Tỷ Tỷ, xin hỏi có thể thịt thường sao? Ở trong diễn đàn, Tần Phong còn chứng kiến có những server khác thảo luận. Ân, bởi vì thần vực sơ kỳ phục vũ khí, đơn đài dung lượng chỉ có 1 ức người, cho nên giống như cây gậy loại quốc gia này, 1 tổ phục vũ khí là đủ rồi. Mà giống như Hoa Quốc, nhân khẩu rất nhiều, phải hơn 10 tổ phục vũ khí mới được. Ở chính giữa hậu kỳ, làm thần vực công ty kiểu mới phục vũ khí lock-in sau đó. Các đại phục vũ khí bản đồ biết liền cùng một chỗ. Hoa Hạ hơn 10 tổ phục vũ khí ngay cả thành Hoa Hạ khu lớn. Đông Nam Á 10 mấy cái quốc gia phục vũ khí, ngay cả thành Đông Nam Á khu lớn. Âu Minh 1 phiếu quốc gia cũng sẽ nối liền Âu Minh khu các loại. Chờ, Bắc Mỹ địa khu ngay cả thành Bắc Mỹ khu, còn có Nam Mỹ khu, Phi Châu khu các loại. Chờ, Tần Phong nhớ kỹ, Hoa Hạ khu hơn 10 tổ phục vũ khí bên trong, cũng có mạnh có yếu. Trong đó, Yến Kinh phục vũ khí, sở hữu đại lượng từ thần vực công ty lấy được đặc quyền tài khoản. Sinh ra chính là cao cấp quý tộc, chức nghiệp ẩn, 7 sao trở lên tư chất. Phổ thông người chơi căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cho nên, cũng được gọi là quý tộc phục vũ khí, vùng trung nguyên phục vũ khí. Cái này phục vũ khí đặc điểm là người chơi tham dự độ cao, động đều là hết mấy vạn nhân đại công hội, chấp hành năng lực mạnh phi thường, dựa vào nhân số ưu thế nghiền ép những server khác. Tây Lương phục vũ khí, cùng Dân Phong giống nhau. Cái này phục vũ khí người chơi vô cùng biêu hãn, dũng mãnh, PK sát nhân ở nơi này phục vũ khí chính là cơm thường. Đồng dạng tại phục vũ khí đại chiến thời điểm, nhất không muốn gặp đúng là Tây Lương phục vũ khí, Lĩnh Nam phục vũ khí. Cái này phục vũ khí phạm vi bao trùm, bao quát đường triều Lĩnh Nam nói, cùng với hiện đại Hồng Kông, Nam Hải những địa khu. Người chơi nhân số cũng không tính nhiều lắm, nhưng cái địa khu này đã có rất nhiều đại phú hào. Bọn họ vượt trội đặc điểm chính là một cái chữ, hào. Ở kiếp trước, Lĩnh Nam phục vũ khí, một cái phục vũ khí nạp thẻ nước chảy, là đủ miểu sát Hoa Quốc nhiều cái phục vũ khí chi cùng. Cũng giết trong nháy mắt không ít trên thế giới không ít quốc gia phục vũ khí. Ở kiếp trước cũng có nói chuyện, không đến Yến Kinh phục vũ khí, không biết mình kỳ điểm có bao nhiêu thấp, không đến Lĩnh Nam phục vũ khí, không biết mình thì ra có bao nhiêu nghèo. Giang Nam phục vũ khí, Giang Nam chơi võng du bầu không khí cũng không cao, cho nên tại tiền kỳ, phục vũ khí tiến độ cũng không vượt lên đầu, nhưng Giang Nam địa khu là cả nước hoa điện tử cạnh kỹ trung tâm. Quốc nội một đường chiến đội tổng bộ cơ bản đều ở đây Giang Nam Ma Đô. Cho nên cái này phục vũ khí người chơi kỹ thuật đối lập nhau khá cao. Đang phục vụ vũ khí đại chiến lúc, giống nhau người chơi số lượng, không ai nguyện ý chống lại Giang Nam phục vũ khí. Đương nhiên, ở trên đều là Tần Phong đời trước ký ức. Trọng sinh trở về, chính mình biết sẽ không cải biến cái này thế giới tuyến. Hiện nay còn khó nói, về sau cái này mấy tổ phục vũ khí ai mạnh ai yếu, cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Ngoại trừ ngoài ra, trong diễn đàn thảo luận nóng nhất, tân thủ thôn duy nhất phó bản, phổ thông khó khăn thiên tai doanh địa, ở thần vực bên trong, thiên tai quân đoàn là vong linh thế lực nhất bộ đội tinh nhuệ. Đầu mục là Vu Yêu Long Matis. Một cái thiên tai quân đoàn phổ thông tiểu quái, thuộc tính chính là phổ thông quái vật gấp 1 gấp 2 nhiều. Có thể nói mỗi người là tinh anh. Tần Phong cũng nhớ kỹ, kiếp trước chính là thiên tai quân đoàn dẫn đầu xâm lấn hiện thực thế giới, đưa đến địa cầu mạt nhật. Thiên tai doanh địa, độ khó, phổ thông, đẳng cấp, 10 cấp, thông quan yêu cầu, giới hạn tân thủ thôn người chơi, thông quan thưởng cho, điểm thuộc tính 10, đế quốc danh vọng 200, kim tệ 100, kinh nghiệm 50.000, thủ sát thưởng cho, thế giới hoành phi, công hội thưởng cho, điểm thuộc tính 10, không biết thưởng cho, boss rơi xuống, thấp nhất bạch ngân cấp trang bị. Được rồi, mặc dù chỉ là một cái tân thủ thôn 10 cấp phó bản phổ thông độ khó, nhưng thưởng cho đã siêu việt rất nhiều 20 cấp chắc trở phó bản. Nhất là cái kia 10 điểm thuộc tính, đối với một cái 10 cấp người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn đề thăng, mà thủ sát thưởng cho càng nhiều lấy khiến người ta điên cuồng. Đây chính là thế giới hoành phi, có thể bị toàn cầu hơn 100 cái quốc gia người chứng kiến. Cũng có thể chứng kiến hoa hạ khu mỗi bên đại hào cường công hội, ngôi sao công hội, vĩnh hằng thần điện, huyễn thế công hội, long tước công hội, các loại, chờ, cùng với một ít điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, cũng đều đang sắn tay áo lên, thề phải bắt thủ sát, vì hoa hạ khu giành vinh quang. Ân, lý tưởng cực kỳ đầy áp, hiện thực cực kỳ nồng cốt. Từng có đời trước thảm thống bị ngược hồi ức, Tần Phong tự nhiên biết, cái này, thiên tai doanh địa, nhưng là một cái thần vực công ty mai phục đại thiên khanh. Chờ đấy những thứ này đại công hội đi đến bên trong nhảy đâu. Ngài khỏe tiên sinh, ngài tổng cộng tiêu phí 2.825 nguyên. Xin hỏi ngài là cà thẻ vẫn là chi phiếu? Tần Phong rất mau gọi tới người bán hàng. Chuẩn bị tính tiền, 2.825 nguyên, đối với ngày vào 9 hơn vạn Tần Phong mà nói, bất quá là mưa bụi, móc ra một tấm công hành các thấp đi qua. Tiểu Kiều đồn phục vụ viên cầm tạp phiến ở post trên phi cơ soát một cái. Sau đó sắc mặt hơi xấu hổ, xin lỗi tiên sinh, biểu hiện ngài các số dư không đủ, người xem, số dư không đủ. Làm sao có thể? Tần Phong nhíu mày một cái. Hắn mới từ thần vực nói hiện 9 hơn vạn. Làm sao có thể không có tiền? Nhưng mà, liên tiếp soát 2 lần, vẫn là không có tiền. Đẹp nữ phục vụ viên sắc mặt, sinh ra biến hóa vi diệu. Nạch, cái này tiểu suất ca không phải tới ăn cơm chùa à? Tần Phong lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra công hè nháp. Tra xét một hạ lưu thủy, phát hiện đang dùng cơm võ thuật, trên thẻ 93.852 đồng tiền. Tự động thường lại chính mình mười mấy tấm thẻ tín dụng thiếu phí. Ân, ngày hôm nay chính là thẻ tín dụng tiền trả lại thời gian. Tần Phong bởi vì mới vì muội muội là một cái chữa bệnh kiểm tra, cho nên thiếu ngân hàng ba chừng trăm ngàn dáng vẻ. Cái này đau chứng. Trọng sinh trở về bữa cơm thứ nhất, chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa hay sao? Nhìn xinh đẹp nhà hàng người bán hàng, Tần Phong thật muốn hỏi một câu. Tiểu tỷ tỷ, tiền bữa cơm này, xin hỏi ta có thể thịt thường sao? Ngoạc kép, ha ha, xem đi, ta ngay từ đầu liền nói. Cái này chính là một cái tiểu tử nghèo, còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi tới phòng ăn cao cấp ăn. Cát, không có tiền ăn cũng không cần tới phòng ăn cao cấp. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa đi o nữ thành phần tri thức, bĩu môi, có chút dương dương đắc ý nói. Hơn nữa thanh âm đặc biệt lớn, phảng phất, sợ Tần Phong nghe không được tựa như. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.